Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 807, nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn ta nào biết, lúc hàn ta chế tạo máy ném đá thì Bắc Quỳnh Lãnh đã biết hắn ta muốn làm gì rồi. Lúc bọn hắn chế tạo máy ném đá, Bắc Quỳnh Lãnh liền lệnh cho quân con cháu xây dựng các lớp bảo vệ bằng gỗ đề phòng hỏa lôi công phá. Nếu mà là hỏa pháo của quân con cháu thì tầng bảo vệ bằng gỗ này của bọn họ sẽ không có tác dụng mấy. Nhưng hỏa lôi của quân địch dùng hỏa dược là hắc hỏa dược, uy lực thật sự quá yếu. Chỉ cần tấm ván gỗ đủ dày, thì có thể triệt tiêu sạch thương tổn từ các cú nổ, sao có thể gây ra tổn thương lớn cho quân con cháu cơ chứ. Nhưng mà, tầng bảo vệ cũng chưa được hoàn hảo, có lúc vẫn làm quân con cháu bị thương, nhưng những tổn thương này không thể làm quân con cháu mất đi sức chiến đấu. Đây cũng là lý do vì sao Ngân Thuật Khả đã dùng hết sạch số hỏa lôi mà bọn hắn mang đến mà vẫn không thể diêu diệt được quân con cháu. Nhìn 5.000 bình nhạc quân đang chạy về, ánh mắt Ngân Khả Thuật tràn ngập sát ý, hẳn ta hận không thể giết hết đám binh nhạc quân này ngay tại đây. Nhưng hắn ta biết nếu hắn ta làm vậy, e là sẽ dẫn đến binh biến, không hề có lợi cho hẳn ta. Nếu đã không đánh hạ được thành Phản Dương, hẳn ta đành phải bỏ cuộc thôi. Ngân Khả Thuật ra lệnh một tiếng, hẳn ta điều quân để quay về tập kích quân con cháu ở trận địa bên kia. Nhưng đúng vào lúc hẳn ta di chuyển quân, đột nhiên, một loạt lửa ầm ầm lao về phía kỵ binh của hắn ta. Trong phút chốc, lửa bùng lên khắp nơi, đội hình kỵ binh hỗn loạn, thoáng chốc nhiều kỵ binh đã tử trận. Ngân Thuật Khả sửng sốt, nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi hắn ta tỉnh táo lại, từ xa truyền tới một loạt tiếng hô giết, cùng với tiếng nổ ầm ầm vang lên. Không hiểu sao kỵ binh của hắn ta đột nhiên ngã xuống cả đám, máu tươi bắn tung tóe. Còn chưa đợi hắn ta hồi thần, cách đó không xa đã có một đội kỵ binh xông về phía hắn ta. Nhìn thấy đội kỵ binh mặc quân phục quân con cháu, Ngân Thuật Khả chỉ thấy khó tin và khó hiểu. Hẳn ta không ngờ, quân con cháu vẫn còn viện binh. Đánh giá từ quy mô này, số lượng viện binh còn khá nhiều, ít nhất cũng phải gần 1 vạn quân. Hỏa quang đồng đoàng tiếp tục chốt xuống mặt trận kỵ binh của hẳn ta. Trên tường thành, nhìn thấy đội hình của Ngân Thuật Khả có biến hóa, và từ một phía khác đang có các chiến hữu xông tới, Bắc Quỳnh Lãnh cảm thấy như chút được gánh nặng. Cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ thành công thành Phản Dương. Việc tiếp theo là xem quân của Ngân Thuật Khả bị tiêu diệt như thế nào. Mà Ngân Thuật Khả đã tỉnh táo lại, trong mắt hắn ta hiện lên một cỗ căm phẫn và không cam lòng. Hắn ta nhanh chóng tổ chức đội ngũ, chấn chỉnh lại kỵ binh của mình, sau đó phát động tấn công quân con cháu đang tiến tới. Người của hắn ta cũng tập hợp gần 3.000 kỵ binh xông qua. Ngân Thuật Khả và các kỵ binh nữ chân cho rằng, kỵ binh nữ chân bọn hẳn không có đối thủ. Cho dù lúc này đang rơi vào tình thế bất lợi, nhưng chỉ cần đánh trực diện với quân địch, bọn họ sẽ làm chủ được tình thế. Các kỵ binh phía sau lần lượt tỉnh táo lại, bọn họ lập tức gia nhập đội xung phong của Ngân Thuật Khả. Binh sĩ tới đây, để xin viện trợ. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt hẳn hiện lên vẻ tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu rồi, Hy Nhất trông chờ hẳn ta đưa quân về tập kích quân địch. E là thành công cốc rồi, cho dù bên Ngân Thuật Khả có thể giành chiến thắng, thì e cũng là thang thảm, đến lúc đó, lấy quân đâu mà tập kích quân con cháu chứ. Ngay lúc hẳn ta đang nghĩ như vậy, những kỵ binh nữ chân đang xông về phía kỵ binh quân con cháu, dưới từng tiếng đoàng đoàng vang lên, hết người này đến người kia ngã xuống, càng xông lên trước thì càng ngã xuống nhiều. Chỉ thấy kỵ binh quân con cháu tay cầm vũ khí dài dài, mỗi lần có ánh lửa bắn ra là lại có một kỵ binh nữ chân ngã xuống. Còn chưa kịp xông đến trước đội hình quân con cháu, bọn hắn đã tổn thất nghiêm trọng rồi. Chưa kể, còn có hỏa lôi đang ầm ầm chốt xuống, nổ tung trong đội hình kỵ binh, chiến mã bị giật mình, đội hình vừa mới sắp xếp lại đã bị đánh tan. Ngân Thuật Khả xông đăng trước, trong mắt tràn ngập căm phẫn và không cam lòng, nhưng đồng thời cũng có hoảng sợ. Vũ khí kỳ lạ của quân con cháu làm hẳn ta sợ rồi. Nhưng cho dù hắn ta sợ, hẳn ta cũng không dừng bước. Lên Google tìm kiếm từ khóa chuyên AZZ để đọc những chuyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à? Cách chương.